Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 914, Hồn Thiên Kim Đan. Nghe lấy Hoàng Nhĩ Trưởng lão lời nói, tất cả các người chơi đều là một mặt kinh ngạc, liền trưởng lão cũng không biết có thể cầm tới bảo bối gì. Chẳng lẽ sinh mệnh linh mạch bên trong còn có rất nhiều loại bảo bối? Thế nhưng là không đợi Lý Minh phát ra nghi vấn, phía trước trên sườn núi tình huống đã tiến vào khẩn trương nhất thời khắc. Chỉ thấy tỷ hưu thần thú hóa thành kim quang chạy vội hướng sơn sườn núi đỉnh đầu. Chỉ chớp mắt thì biến mất tại đống loạn thạch bên trong. Lại cũng không nhìn thấy hắn tình huống, mà linh thạch cùng ngàn năm cổ hòe y nguyên kiên trì tại phong ấn vết nứt bên trong. Nham thạch to lớn cùng một cây nhỏ bắt đầu thừa nhận từng đạo màu xanh lam điện quang tập. Kích, địa tinh đại sư cùng ma nữ lao nhanh ra vết nứt, như bay vọt thẳng xuống núi sườn núi. Hai người toàn bộ ôm lấy một khối lục sáng lóng lánh trong suốt thủy tinh hòn đá. Nhìn lấy một cao một thấp hai cái thân ảnh nhanh chóng lao tới. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian mang người nghênh tiếp đi lên. Rốt cục cầm tới, quá tốt, có cái này hai khối linh mạch, thần kính thành rốt cục có hy vọng. Hoàng Nhĩ Trưởng lão kinh hỉ nói ra. Các vị các người chơi cũng kinh ngạc nhìn lấy vọt tới hai người. Ma nữ dẫn đầu đuổi tới, trong ngực ôm lấy một dài mảnh xanh biếc tinh thạch, dường như trong suốt thủy tinh bên trong một vệt xanh biếc hơi nước ở giữa phiêu đáng. Lập lòe ra sáng chói lục quang quang mang, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đánh vỡ. Hoàng Nhĩ Trưởng lão nhắc nhở lấy vung tay lên. Mấy tên hắc tiêu bước nhanh đến phía trước, cẩn thận từng ly từng tí theo ma nữ trong tay tiếp nhận sinh mệnh linh mạch. Mấy cái khác hắc tiêu thì đón lấy địa tinh đại sư. Chỉ chốc lát sau, hai khối thủy tinh bị hắc tiêu nhóm thận trọng bày đặt tại mọi người trước người. Một khối chiều dài là 1m56, một cái khác khối dài ước chừng 1m. Hai khối thủy tinh tất cả đều là hình trụ tròn tinh thạch. Đây chính là thần giới bảo vật. Phó tử Yên ngạc nhiên hỏi. Đúng, bọn họ gọi là sinh mệnh linh mạch, là một loại kỳ lạ lực lượng. Chỉ cần một khối nhỏ đánh vỡ về sau, liền có thể phóng xuất ra to lớn thần lực. Hoàng Nhĩ Trưởng lão gật đầu cười nói. Trưởng lão chuẩn bị dùng bọn họ làm cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta dự định trước lấy ra một khối linh mạch, dùng để làm thần kính thành thần lực chi ngọn nguồn. Hoàng Nhĩ Trưởng lão cười nói. Nhưng là bây giờ có hai khối. Avery Levin kinh ngạc nói ra. Ta trước kia kế hoạch là chỉ cần cầm tới một khối thì đầy đủ. May mắn lần này chủ nhân giao cho ta trợ thủ đều vô cùng lợi hại. Không chỉ có thể vượt qua lão phu trước kia kế hoạch, nói không chừng còn có thể cầm tới càng nhiều bảo vật. Hoàng Nhĩ Trưởng lão nhìn về phía trên sườn núi mới, ánh mắt bên trong kinh hỉ một mảnh. Đối trưởng lão, hai vị đại thúc canh giữ ở phong ấn cửa vào chỗ đó, cái kia sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì? Lý Minh lo lắng hỏi. Yên tâm đi, thiên lôi kết giới tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là hai vị này đều là vô cùng khó tìm tự nhiên linh thể. Bọn họ lực lượng vốn là đến từ vạn vật tự nhiên. Đương nhiên đối thiên lôi kết giới năng lực chống cự cũng rất không tệ. Nếu như bọn hắn bảo trì bản thể hình thái đứng im bất động, bất kỳ lực lượng nào đối bọn hắn thương tổn đều sẽ giảm bớt rất nhiều. Bọn họ chí ít còn có thể kiên trì thời gian nhất định, cam đoan phong ấn lỗ hổng không sẽ lập tức biến mất. Hoàng Nhĩ Trưởng lão nói ra. Minh bạch, ngươi để hai vị đại thúc chống đỡ lỗ hổng, tỳ hưu đại thúc thì tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Lý Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ thời gian không nhiều, còn có 10 giây. Hoàng Nhĩ Trưởng lão nhìn lấy nham thạch cùng cây non tại thiểm điện bên trong bị đập nện khói mù lượn lờ, tựa hồ một giây sau liền muốn nhóm lửa diễm đồng dạng. ánh mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra lo lắng thần sắc. Cái gì? Chỉ có 10 giây? Mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Theo trong lòng mỗi người bắt đầu im lặng đếm ngược. Đếm tới sau cùng 3 giây thời điểm, trên sườn núi kim quang lóe lên. Một đầu kim sắc dị thú theo đống đá bên trong xuyên thẳng qua đi ra. Trong miệng rộng mặt dường như ngậm một khối kim quang lóng lánh hòn đá. Thoáng cái vọt tới chỗ lỗ hổng, vọt thẳng xuống núi sườn núi. Các người chơi nhất thời một trận reo hò. Mà lúc này, ầm ầm trầm đục âm thanh cũng bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy trên mặt đất lần nữa chui ra một đầu to lớn giao long màu xanh. Cấp tốc tại kết giới trước lòng đất hướng lên trên trời. Long đuôi cuốn một cái. Cấp tốc đem linh thạch cùng cây non mang đi. Oanh, lôi quang lóe lên màu xanh ra trời, kết giới lỗ hổng biến mất. Lam sắc quang mang cũng khôi phục trong suốt bộ dáng. Thiên lôi kết giới cuối cùng biến thành bình thường. Mà ba vị đại thúc cũng an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Để Lý Minh cùng các đội hữu thở dài ra một hơi. Đầu kia giao long cấp tốc bay tới, không trung quang mang lập lòe, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, linh thạch cùng cổ hoè mặc trường bào lộ ra vô số vết nứt. Tóc cũng bị thiêu 780 tán, coi trọng chật vật không chịu nổi. Bất quá bọn hắn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cũng thành công thoát đi khu vực nguy hiểm. Băng giao hóa thành hình người từ trên trời giáng xuống. Hành động lần này rốt cục viên mãn thành công. Chỉ thấy kim sắc cự thú đứng tại mọi người trước người. Mở ra miệng rộng phun ra một khỏa kim sắc viên cầu. Sau đó kim quang lập lòe bên trong hóa thành nhân hình trạng thái. Đây là cái gì? Các người chơi ánh mắt hoàn toàn bị tì hưu trong miệng thốt ra viên này kim sắc viên cầu hấp dẫn. Lấy, phát hiện đây chính là một khỏa kim sắc kim loại viên cầu. Bất quá tại viên cầu bên trong có thể nhìn đến vô số màu vàng kim nhạt thủy tinh viên cầu khảm nạm. Ở phía trên, hồn thiên kim đan, kim sắc viên cầu phía trên kiểu chữ giới thiệu, làm cho tất cả mọi người lập tức biết nó tên, nhưng lại không cách nào xem xét nó cụ thể thuộc tính. Quá tốt! Người thế mà cầm tới hồn thiên kim đan, thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn lấy kim sắc viên cầu, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng kinh hỉ hét lớn. Tiền bối, đây là cái gì bảo bối? Tỷ hưu vậy mà chính mình cũng không biết đây là cái gì. Trước đừng có gấp hỏi ta, người tiến vào linh mạch về sau, phát hiện thứ gì, vì cái gì lựa chọn nó? Hoàng Nhĩ trưởng lão hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ta dựa theo ngài phân phó hướng lên sườn núi, chỗ đó đều là xanh biếc, cột thủy tinh, làm lúc thời gian có hạn, ta dựa theo ngài yêu cầu tùy tiện lựa chọn trên mặt đất có thể nhìn đến đồ vật. Phát hiện có hai loại kim sắc cùng ngân sắc viên cầu tản mát ở nơi đó. Sau đó ta liền lựa chọn viên này kim sắc. Xem ra giống như càng quý giá một dạng. Tỷ hưu thành thật nói. Ngươi lựa chọn không sai. Không nghĩ tới ngươi vẫn là lựa chọn hồn thiên kim đan. Dù sao cũng so lựa chọn cái kia ngân sắc mạnh hơn. Hoàng Nhĩ trưởng lão lúc này mới vừa cười vừa. Nói, trưởng lão, trong này đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh không hiểu hỏi. Nói thật cho các ngươi biết à. Loại này hồn thiên kim đan, trên thực tế là thượng cổ thần tộc sau khi chết thần hồn ngưng tụ bảo vật. Dựa theo thượng cổ thần tộc thực lực phân chia, bọn họ sau khi chết chỉ có vượt qua nhất định thực lực tộc nhân, mới có thể đem thần hồn ngưng kết thành loại này kim đan cùng ngân đan, thậm chí là sáng chói hỏa đan. Đáng tiếc lần này tiểu tì hưu chỉ là tìm tới kim đan cùng ngân đan. Chắc hẳn những cái kia hỏa đan nhất định giấu ở kết giới sâu ra. Tìm không thấy cũng liền a, Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói. Vậy cái này kim đan tác dụng thế nào? Lý Minh hỏi, đương nhiên rất cường hãn, nhưng mà này còn là vượt qua ta kế hoạch, vui mừng ngoài ý muốn. một hồi chủ nhân liền đợi đến nhìn ta như thế nào luyện hóa kim đan a. Cứ như vậy, chúng ta thần kính thành rốt cục có thể bình thường phát triển. Hoàng nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Kinh Lan hỏi, bây giờ trở về thành. Hoàng nhĩ trưởng lão vung lên chảo, trước mặt mọi người quang mang lấp lóe, truyền tống trận lần nữa mở ra, theo tất cả mọi người tranh thủ thời gian tiến vào truyền tống trận. Bọn họ đã trở lại thần kính thành trong sân rộng. Hoàng nhĩ trưởng lão lập tức để mấy cái hắc tiêu dơ lên chính mình, nhanh chóng hướng về phủ thành chủ cửa chính phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?